Chương 237, bắt được Hạ Cụ Dạ. Nhìn Phong Trần ngã trên mặt đất, Hạ Cụ Dạ vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. NaNZ đã trong bóng tối điều động bên trong thân thể trả cơ dạ, chuẩn bị tự mình trùng nhất định hết thể kinh lạc. NaNZ có thể chết, NaNZ có thể bại, nhưng nàng quyết không cho phép bản thân trở thành áp chế xa nhận thôn đi vào khuôn phép kiếp mã. Hơn nữa, NaNZ tự tay giết chết đồng bạn của chính mình. Tuy nói ke cờ ơ mở đầu cũng không phải là NaNZ, nhưng trong lòng nàng đạo kia tín ngưỡng bị trong nháy mắt đánh nát, mà NaNZ lại nhìn còn lại hai người đồng bạn ở trước mắt nàng bị vô tình giết chết, mà NaNZ cái gì QNZ làm không được. Chỉ là, lý tưởng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại thường thường là tàn khốc cực kỳ. Giữa lúc Hạ Cụ Dạ vừa mới điều động lên toàn thân trả cờ dạ lúc thì, rồ rồ dạ củ mỏ trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của nàng. Bàn tay trái đã chống đỡ ở NaNZ bụng dưới bên trên. Bí thuật, trạ cơ dạ phong ấn rất bình thản âm thanh, nhưng cũng để Hạ Cụ Dạ tròng mắt co rụt lại, tiếp theo bụng dưới truyền đến đau đớn một hồi, toàn thân trạ cơ dạ không chút nào được bản thân khống chế, bị mạnh mẽ đặt ở bụng dưới chỗ. Đây là ủ rủ mạ kỳ trong bí thuật một cái tương đối cao loại kia phong ấn thuật, có thể tạm thời phong ấn nhất định lượng trạ cơ dạ, thậm chí là tạm thời chặt đứt một người bên trong thân thể trạ cơ dạ lưu động. Liền dường như hỉ ủ gạ ra điểm huyệt thủ pháp như vậy. Chỉ là bí thuật này phong ấn thời gian cùng phong ấn trả cờ dạ lượng là cùng lực lượng tinh thần cường độ thành tỷ lệ thuận. Thí dụ như lúc này cờ tỷ nạ thực lực tuy rằng đạt đến phổ thông thượng nhẫn cấp bậc, nhưng có thể phong ấn đối tượng cũng chính là trung nhẫn thôi, mà rồ rồ dạ củ mỏ nhưng là có thể phong ấn chuẩn ảnh cấp nì dạ. Ở trong chiến đấu nếu như thực lực của đối phương thấp hơn ngươi, căn bản không cần vận dụng loại này tiêu hao lượng lớn lực lượng tinh thần chiêu thức. Chỉ bằng vào thực lực của bản thân liền đủ để đánh bại thậm chí chém giết đối phương, chẳng qua loại này chiêu thức vô cùng thích hợp với bắt giữ. Ta biết ngươi muốn tự sát, đáng tiếc ta không thể để cho ngươi tự sát. Rồ rồ dạ cù mò thản nhiên nói. Khốn nạn bà cụ giả nhẫn nhịn bụng đau nhức, răng bạc cắn vang lên kèn kẹt, nếu như ánh mắt có thể giết người, rồ rồ dạ cù mò lúc này đã bị ngàn đao bầm thây. Đừng nghĩ tự tàn. Ta tính toán là một trong tam nhẫn su na nửa cái đệ tử, vô dụng. Rô rô giả cụ mỏ cười khẽ một tiếng, câu nói này nhất thời bỏ đi và cụ giả chuẩn bị cắn lưỡi ý nghĩ. Rô rô giả cụ mỏ bên phải tay vỗ xuống và cụ giả bả vai, một luồng tinh khiết hệ xét trả cờ giả nhất thời tràn vào và cụ giả trong thân thể. Trả cờ giả bị phong ấn và cụ giả nhất thời cảm thấy toàn thân ma túy, không thể động đậy. Lập tức, rô rô giả cụ mỏ mở ra kết giới. Cái này cây quạt ở xa nhẫn trong thôn nói vậy cũng là kiện bảo bối, nắm lấy nó xem như là gia tăng rồi kiếp mã phân lượng. Rổ rổ dạ cụ mỏ cười khẽ một tiếng, phân ra một cái ảnh phân thân, đem tam tinh phiến che trở lại phí đi một phen công phu, chẳng qua vẫn là đem người bắt giữ. Rổ rổ dạ cụ mỏ khẽ cười một tiếng, đem phạ cụ dạ giang đến bả vai. Thả xuống ta, phạ cụ dạ hung tợn nói, chẳng qua na nở dê âm thanh có chút run, trong mắt dĩ nhiên hiện ra lệ quang. Vừa nghĩ tới tức sắp trở thành áp chế xa nhận thôn kiếp mã, Hạ Cụ Dạ trong lòng chính là khuất nhục không thể tả. Thả xuống, vì sao thả xuống? Rổ rổ dạ củ mò khẽ cười một tiếng. Giết ta? Rổ rổ dạ củ mò lắc lắc đầu, trêu tức nói, vì sao phải giết người? Xa nhận thôn là sẽ không để một bộ thi thể lui bước 500 giảm, hơn nữa trước ngươi cũng đã nói, giết ngươi xa nhận môn sẽ liều mạng một trận chiến. Hạ Cụ Dạ trong mắt rốt cục chảy xuống khuất nhục không cam lòng nước mắt. Trên đường đi, Hạ Cụ Dạ cảm thấy thời gian là qua chậm rãi như vậy, lúc này sắc mặt của nàng đã trắng bệnh, hai mắt cũng có chút chỗ trống. Vào đúng lúc này, NaNZ lòng tự tôn bị hoàn toàn đánh nát. Ngay kế hừng đông, M.E.I. trăm vị xa nhận xuất hiện ở rổ rổ dạ củ mỏ bố trí kết giới chỗ, nhìn trên đất chiến đấu dấu vết đạt đến 3 cái thi thể, một đám xa nhận tâm bên trong kinh hãi dị thường. Phong Trần, Huyền Phong, Thu Tổ thì 3 vị đại nhân đều chết rồi. Hạ Cụ Dạ đại nhân đâu? Một vị thượng nhận trầm giọng nói, âm thanh tuyến có chút run rẩy, hiển nhiên là muốn đến kết quả xấu nhất. Tam tinh phiến cu nở dê không gặp. Ai? Một vị khác thượng nhận thở dài một tiếng, trong giọng nói có chứa nồng đậm cô đơn, e sợ bị ám ảnh lưu điệp bắt đi rồi. Lời vừa nói ra, các vị xa nhận trong lòng nhất thời dường như một đoàn loạn lạc ma, trong đầu trống rỗng, bọn họ vốn là bởi vì trạm tiếp tế bị phá hủy mà lòng sinh ý lui. Thêm nữa đối phương hai cái ủng có không gian nhận thuật mạnh mẽ nỉ dạ kinh sợ đạt đến lĩnh quân bị bắt giữ, bọn họ đã chiến ý hoàn toàn không có. Đi về trước đi. Một vị thượng nhẫn thở dài một tiếng, xoay người trở về, mà còn lại nhị dạ đem phong trần loại kia ba người thi thể thu hồi sau, cu nở dê lần lượt trở về. Mà lúc này rổ rổ dạ củ mỏ đã đi tới cổ nổ hạ nơi đóng quân ngoài cửa lớn, hắn đã thông qua cổ nổ hạ nhị dạ đặc thủ phương thức liên lạc báo cho sỉ cả cụ, lúc này sỉ cả cụ chính dẫn theo một đám nhị dạ ở nền tiếp hắn. Nhìn trở về rổ rổ dạ củ mỏ, ở nhìn bị giang trên vai trên một sắc mặt không cam lòng hạ cụ dạ, xì cả cụ trên mặt né qua nồng đậm sắc mặt vui mừng. Ghê gớm, cụ mò xì cả cụ đầy mặt mừng rỡ nói rằng. Ha ha. Rô rô dạ cụ mò lên tiếng nở nụ cười, tiếp theo giải trừ ảnh phân thân, đem tam tinh phiến cùng hạ cụ dạ đồng thời giao cho đi theo cổ nổ hạ nì dạ trong tay. Đúng rồi, xì cả cụ đại ca, cần tra hỏi na nở dê sao rô rô dạ cụ mò chỉ hạ cụ dạ. Mà bà cụ giả khi nghe đến rổ rổ giả cụ mỏ sau trong mắt không có vẻ sợ hãi chút nào, bình thản trong mắt bên trong không hề vẻ mặt. Không cần. Xì cả cụ lắc lắc đầu, tự na nở dê như vậy nhỉ dạ là sẽ không phun ra cái gì có giá trị tình báo. Rổ rổ giả cụ mỏ than nhẹ một tiếng, lập tức treo kẹo nói, không thể gây tổn thương cho hại na nở dê, không thể tra hỏi na nở dê, vậy ta phí lớn như vậy công phu đưa nàng dẫn ra bắt chẳng phải là làm điều thừa. Trực tiếp xin nàng tới uống trà chẳng phải là càng tốt hơn. Ha ha xỉ cả cụ nở nụ cười một tiếng, theo rổ rổ dạ cụ mò đi vào. Lúc này bà cụ dạ cũng bị áp tiến vào, chỉ là trong ánh mắt của nàng né qua một tia vẻ nghi hoặc, bởi vì rổ rổ dạ cụ mò đang cùng xỉ cả cụ trò chuyện lúc cùng với nàng lúc chiến đấu hoàn toàn như thay đổi một người, lúc chiến đấu trên mặt mỉm cười phảng phất hàn băng làm người thấu xương. Nhưng hôm nay rổ rổ dạ cụ mỏ làm cho người ta cảm giác rất hiền hòa, để vạ cụ dạ không thể không sản sinh một tia hiếu kỳ. Vạ cụ dạ bị rổ rổ dạ cụ mỏ bắt giữ một chuyện ở nơi đóng quân bên trong rất nhanh liền mọi người đều biết, mọi người hoan hô nhảy nhót, đồng thời trong lòng đối với rổ rổ dạ cụ mỏ càng thêm kính nghệ, rổ rổ dạ cụ mỏ ở cổ nổ hạ nghỉ dạ trong lòng địa vị lại tăng lên nữa. Quang thời gian này chiến đấu tuy kéo dài không tới một tháng, nhưng cũng xuất hiện hai cái lệnh cổ nổ hạ nì dạ vì đó kiêu ngạo nì dạ, một chính là ám ảnh ưu điệp rổ rổ dạ cù mò, một mình xông vào kẻ địch doanh trại bắt giữ xa nhẫn lĩnh quân có thể nói là trắng cử. Một vị khác chính là nà mỉ cả giờ mì nạ tổ, bất kể là trên chiến trường thần dũng biểu hiện vẫn là một thân một mình phá hủy phòng ngự nghiêm ngặt xa nhẫn trung quy trạm tiếp tế, cũng làm cho tia chớp vàng uy danh ở cổ nổ hạ nơi đóng quân bên trong đã là ai cũng khoái. Đồng thời, Sa nhẫn cu nở dê nhớ kỹ cái này một mái tóc vàng óng, một mặt mỉm cười, nhưng lúc chiến đấu hai mắt lại lấp lánh có thần kia chớp vàng.